Sủng phi của Nhiếp Chính Vương, chương 71-1, gocchuyenaudio.com. Long Vân Thấm đang trong giấc ngủ say, đột nhiên giật mình bừng tỉnh, cảm giác trong chăn đột nhiên nhiều ra một người. Loại cảm giác này phi thường không tốt, nàng trực tiếp rút ra chủy thủ giấu trong người đâm thẳng. Đôi mắt mông lung buồn ngủ âm thầm nhíu chặt, nàng thế nào có thể ngủ quên như thế? Lăng Triệt dùng một chiêu đẩy ra chủy thủ của nàng, quay đầu buồn cười nói, nếu đợi nàng phát hiện ra, kết cục đã định rồi, hắn ở cạnh nàng đã hơn một canh giờ, nếu thực là thích khách, chỉ sợ đã đem tất cả xử lý tốt rồi, nơi nào còn đợi nàng lấy ra chủy thủ, ngực Long Vân Thấm phập phồng lợi hại, tiếng cười trầm thấp bên tai của nam nhân ở trong đêm tối thập phần rõ ràng. Nàng nắm chặt quần áo của hắn, thân thể mạnh mẽ tiến về phía trước lọt vào trong lòng hắn. Cả ngày hôm nay tinh thần đều phải căng thẳng buộc chặt. Nàng quả thật có chút thở không nổi, không ngờ chính mình lại buông lỏng cảnh giác mà ngủ say. Hiện tại trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ, nếu thực là thích khách đến, chỉ sợ nàng đã sớm không toàn mạng rồi, cảm nhận được nàng bất an. Lăng Triệt nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, ảnh lúc nào cũng bí mật bảo hộ nàng, nếu có người dám không sợ chết ám sát, làm gì tiến vào được chỗ này. Long Vân Thấm nghe vậy không khỏi bật cười, vẻ mặt nam nhân tự tin đến mức phô trương kia vậy mà làm trong lòng nàng ấm áp. Đúng vậy, ngoại trừ Nhiếp Chính Vương ngươi, nơi này của ta làm gì có ai tiến vào được. Đúng thật vậy, thân thủ của ảnh làm Lăng Triệt thật yên tâm. Bàn về công phu, ảnh cùng Mị tuyệt đối không phân cao thấp. Có hắn bảo hộ Thấm Nhi, an toàn của nàng không ngại. Ngươi đến bao lâu rồi? Long Vân Thấm lúc này mới phát giác chính mình chủ động nhào vào trong ngực hắn. Gò má nhất thời nóng lên, thuận miệng hỏi, cảm giác mềm mại trong lòng đột nhiên rời đi. Trong lòng nam nhân nào đó thầm kêu một tiếng không thú vị. Lại vẫn nghiên tích nói, hơn một canh giờ rồi, nguyên bản muốn đến nhìn ngươi một lát, vuốt xuôi tóc mềm mại của nàng. Mặc dù ban ngày tinh thần của hắn đều tập trung vào xử lý chính sự, nhưng hiện tại xúc cảm ôn nhu không ngừng từ đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ trong lòng hắn. Bàn tay hắn lướt qua gương mặt nhẵn mịn của nàng, xúc cảm đó chọc cho tâm thần hắn không ngừng rung động. Thấm Nhi, ta nhớ ngươi à, kỳ thực hắn luôn nghĩ đến nàng. Mặc dù không nhìn thấy nhưng trong lòng đều không nhịn được tương tư. Trong lòng Long Vân Thấm tràn đầy ngọt ngào, tùy ý để hắn nhìn mình tựa vào trên giường, ngón tay Lăng Triệt rời khỏi hai cánh môi của Long Vân Thấm. Nhìn thấy bên trên còn lưu lại vết cắn mờ nhạt thì thở dài. Ta lúc nào đều muốn cắn nó, chưa đợi dứt lời. Lăng Triệt liền tìm đến địa phương không ngừng cắn cắn, đôi môi đỏ mọng trong sáng, dấu vết dần dần hiện lên càng chọc người mơ màng. Lăng Triệt lúc này mới vừa lòng buông ra, thanh âm có chút khàn khàn, ngọt quá, oanh, đầu óc Long Vân Thấm ông một tiếng nổ tung, khuôn mặt nàng đỏ tựa hồ vắt ra máu. Lời này của hắn thật là câu nhân a, đừng nói. Nàng thực không quen nghe những lời đường mật. Nhất là Lăng Triệt, nam tử mình thích ở bên tai mình nói những lời như vậy. Nàng làm sao biết phải phản ứng như thế nào chứ? Mỗi lần Lăng Triệt thân mật, trong đầu Long Vân Thấm lại ảo não không thôi. Rõ ràng cả hai đều lần đầu tiên yêu đương. Nàng ngây ngô bao nhiêu thì hắn càng lợi hạ bấy nhiêu. Lúc nào cũng trêu đùa nàng. Lăng Triệt cảm thấy đến rời hạn, âm thầm nén nhịn dục vọng chính mình. Lập tức hắn chuyển sang đề tài khác, yến hội đêm mai, ngươi nhớ chú ý thượng quan Phược Vân, tiểu tử kia so với Long Hách Thường âm hiểm hơn nhiều. Lăng Triệt đối với quốc sự của Xích Viêm quốc vốn không có nhiều quan tâm. Nhưng dù vậy, tình báo điều tra của hắn cư nhiên đối với người này có đánh giá phi thường cẩn thận. Thượng quan Phược Vân 6 tuổi trở về trước đều biểu hiện là người bình thường. Nhưng là sau năm đó, tốc độ trưởng thành trong tâm hồn của hắn phi thường kinh điển. Hắn dường như là một hiện tượng lạ ở đại lục này. Ánh mắt Lăng Triệt có chút nhíu lại, tinh quang lóe qua, thượng quan Phược Vân cư nhiên cũng đi từ luyện ngục mà ra. Cái gọi là luyện ngục,